Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 308, Đỉnh Phong, Tỷ Thí. Triệu Minh Duy giống như Mặc thì Quy cũng là ở trên chiến trường tìm thiết pháp giả tung tích. Quân Lâm Thiên Hạ Công hội thành viên cũng đảm nhiệm Triệu Minh Duy bảo tiêu. Ở nơi này hỗn loạn giã đồ trên chiến trường, toàn bộ hành trình bảo vệ Triệu Minh Duy an toàn trên. Thực tế là bị Triệu Minh Duy bảo vệ. Triệu Minh Duy mặc dù không có vào Quân Lâm Thiên Hạ Công hội giọng nói. Có lẽ kỳ quân tử hỏng bét biểu tình đến xem. Quân Lâm Thiên Hạ Công lược tổ lý có không ít người chơi đều bị thiết pháp giả cho trộm. Cẩn thận một chút. Triệu Minh Duy gánh nhâm đội trưởng một ít bệnh nghề nghiệp vào lúc này hay lại là phạm vào. Hắn nhìn kỳ quân tử kia vẻ mặt lo lắng, hay lại là bản năng nhắc nhở nàng một tiếng. Không phải là một đám giã đồ quái vật sao? Có cái gì nhưng cẩn thận. Phùng Dịch bên này ngược lại biểu hiện phi thường thích ý. Cấp bậc của hắn mặc dù chỉ có 33 cấp. Nhưng làm là tuyển thủ nhà nghề kỹ thuật cùng phản ứng cũng không phải là những thứ kia uốn éo thâm. Uyên nhiễu sóng thể năng đủ đụng phải. Ở thánh linh bên trong nếu như không là lực công kích của hắn quá thấp không thể phá đẳng cấp. Cao quái vật phòng ngự lời nói. Như vậy Phùng Dịch muốn càng cái 10 cấp đánh quái là chuyện rất đơn giản. Vậy chính ngươi đi thử một chút. Đội trưởng nơi này quái vật tinh anh ai thật giống như có chút cao. Còn không chờ Triệu Minh Duy mở miệng, một bên kỳ quân tử liền bị làm cho có chút tinh thần nóng nảy. Nàng coi như Quân Lâm Thiên Hạ người chỉ huy. Giọng nói tần đạo liên tiếp Quân Lâm Thiên Hạ công lược tổ. Bây giờ công lược tổ lý mặt không ngừng truyền đi tin tức chính là người đó người nào bị. Đột nhiên nhô ra thiết pháp giả cho dây. Sau đó kỳ quân tử đuổi theo hỏi, dây các người thiết pháp giả môn đây. Công lược tổ trả lời đều là, không rồi. Kỳ quân tử chơi nhiều năm như vậy võng du là lần đầu tiên gặp giết nhà chơi quái vật liền trực. Tiếp đường chạy tình huống. Tình huống bình thường mà nói những thứ này thiết pháp giả không nên đuổi theo nắm trước mắt có thể. Nhìn thấy người chơi đều giết sạch sao? Phùng Dịch đang chuẩn bị nói gì phản bác kỳ quân tử sát na. Hắn cảm thấy sau lưng động tĩnh. Trực tiếp xoay người theo bản năng trực tiếp một phát thiết sơn kháo đánh tới sau lưng tập kích. Người, tán thủ nghề nghiệp này đặc sắc có rất nhiều. Nhưng lớn nhất đặc sắc chính là bá thể nhiều. Thiết sơn kháo kỹ năng này cũng tương tự bổ sung thêm bá thể. Phùng Dịch bả vai đụng vào người tập kích trên người. Nhưng bá thể cũng không phải là vô địch. Phùng Dịch trên đầu nhảy ra một cái 7210 tổn thương. Chỉ có 33 cấp hắn ở nơi này vừa đối mặt trực tiếp bị đột nhiên tập kích tới thiết pháp giả. Cho dây, vị kia thiết pháp giả một kích thành công muốn phải nhanh trốn vào trong bóng tối thoát đi. Nhưng nghênh đón hắn nhưng là một cái cắn người mãnh hổ. Triệu Minh Duy mãnh hổ chấn địa thành công cắn vị kia đánh lén thiết pháp giả. Cái này thiết pháp giả bị Triệu Minh Duy niệm khí tạo thành mãnh hổ hung hãn khấu ở trên mặt đất. Cái này thiết pháp giả chẳng qua là một cái quái vật tinh anh. Kỳ quân tử còn có Quân Lâm Thiên Hạ công lược tổ nhanh chóng phản ứng lại. Ở Triệu Minh Duy bắt cái này thiết pháp giả sát na. Nắm bị đánh lén sau kìm nén nổi giận trong bụng đều thích đặt ở vị này đáng thương tinh anh thiết. Pháp giả trên người, vì vậy cái này tinh anh thiết pháp giả không tới 20 vạn lượng máu liền trực tiếp bị Quân Lâm Thiên. Hạ một lớp tập hỏa mang đi, ngài hiệp trợ đánh chết một vị tinh anh thiết pháp giả. Lấy được kinh nghiệm, 61245 điểm. Vị diện hải tặc thần cách mảnh vụ điểm cống hiến cộng 2. Chuỗi này bên trong nhắc nhở ngoại trừ thông thường kinh nghiệm, kim tệ cùng trang bị lấy được bên ngoài. Còn có một cái khiến Triệu Minh Duy để ý chính là thần cách mảnh vụ điểm cống hiến. Quả nhiên vẫn là dựa theo cái này làm ba phe cánh cạnh tranh điểm. Triệu Minh Duy chơi nhiều năm như vậy võng du. cũng biết phân trận doanh sau khi khiến mỗi cái nhà chơi cạnh tranh bộ sách võ thuật. Bây giờ Triệu Minh Duy mở ra trận doanh hệ thống lúc có thể nhìn thấy mình tại vị mặt hải tặc trận. Doanh danh vọng và điểm cống hiến. Chính là không biết cái này điểm cống hiến có thể hối đoái tưởng thưởng gì. Nhưng bây giờ không phải là lo lắng cái này thời điểm. Nơi này quái vật tinh anh cũng có thể làm ra tuyển thủ nhà nghề cấp thao tác. Cho nên hay lại là không nên coi thường đi. Triệu Minh Duy tầm mắt nhìn chằm chằm chiến trường hết. Thảy chung quanh, tuyển thủ nhà nghề cấp thao tác. Đội trưởng ngươi nghiêm túc. Kỳ quân tử thừa nhận những thứ này thần xuất quỷ một thiết pháp giả môn quả thật thân thủ rất bén. Nhạy. Nhưng giá trên bản vẽ quái vật tinh anh thao tác cũng có thể sánh bằng tuyển thủ nhà nghề rồi. Người đi đường kia người chơi làm sao còn đánh. Đùa giỡn, liền là đang khen những thứ này thiết pháp giả rất lợi hại. Triệu Minh Duy cũng không tìm được cái gì quá hình dung tốt từ. Bây giờ hải tặc bình nguyên trong tầm mắt chỗ tất cả đều là thâm uyên nhiễu sóng thể. Còn có đủ loại lĩnh chủ cấp loài rồng. Những thứ kia thiết pháp giả giống như là ở tận lực cùng các nhà chơi chơi đùa như con mèo con một. Dạng, đang giết chết một vị người chơi sau khi tuyệt không ham chiến. Có thể chạy mau hơn chạy mau hơn. Đây cũng là giang kiều trong dự liệu sự tình. Thiết pháp giả môn mục tiêu rất rõ ràng. Đó chính là hấp thu các nhà chơi trên người tạo vật năng lượng. Nhưng trừ cái này cái ra thiết pháp giả môn còn có một cái mục tiêu trọng yếu hơn. Đó chính là mang con thứ ba cái đảo chi chủ từ bọn hải tặc trên tay đoạt lại. Hội trưởng ngươi đang làm gì? Hạ San đi sát Giang Kiều bên người có chút sợ nhìn chung quanh. Bây giờ đối với Hạ San mà nói giống như là đang chơi kinh khủng trò chơi như thế. Chung quanh đều là đủ loại nhiễu sóng quái vật. Thỉnh thoảng sẽ còn toát ra một cái thiết pháp giả hù dọa tất cả mọi người giật mình. Thêm sữa nói nàng cũng muốn tới đây lần phó bản nhìn một chút. Giang Kiều đang ở trà sát một cái. Truyền tống thuật, hệ triệu hoán chức nghiệp toàn bộ đều biết kỹ năng đó chính là mở truyền tống môn cùng mang quân. Bạn truyền tống đến bên cạnh mình, nhưng thêm sữa tỷ nhân vật không phải là tạp bắc rồi không? Hạ San hôm qua biết ra nãi bất ra giới tùy tiện đi ăn cắp cướp đoạt chi vương bảo tàng. Kết quả gặp báo ứng vai diễn của nàng bị xác định tại hải tặc tù trong lồng không cách nào tránh. Thoát, chỉ sợ khai mạc chiến đấu sau khi kết thúc. Ra nãi bất ra giới bị truyền tống về rồi Bạch Lan Đức Đảo. Vẫn bị nhốt ở tù trong lồng. Cũng may lồng giam phong tỏa là có thời gian đại khái tối hôm nay giải tỏa. Hạ San thừa dịp khoảng thời gian này kéo nàng đi dạo một vòng Giang Thành tìm có hay không có. Năng lực ở nhà, tạp bắc ta cũng có thể truyền tống. Nàng nhốt ở trong lồng không giống nhau có thể cho chúng ta lên bắp cùng thêm huyết sao? Giang Kiều trong lúc nói chuyện liền trực tiếp mang ra nãi bất ra giới từ Bạch Lan Đức Đảo cho. Kêu gọi ra. Lúc ra nãi bất ra giới được triệu hoán ra trước Giang Kiều đối với ra nãi bất ra giới trong túi. Đeo lưng cái viên này kim loại đản là một cái nho nhỏ sửa đổi. Vốn là trong túi đeo lưng không gian là chứa đựng ở thánh linh trên người mình. Cho nên thánh linh môn mới có phụ trọng cái khái niệm này. Nhưng Giang Kiều mang ra nãi bất ra giới trong túi đeo lưng cái viên này kim loại đản cho trực. Tiếp chứa đựng vào thánh linh bản thể thế giới, để tránh ra nãi bất ra giới sau khi chết cái viên này kim loại đàn sẽ bị tuôn ra đến. Tới ở hiện tại Giang Kiều khiến ra nãi bất ra giới ba lô ở vào mở ra trạng thái. Cũng mang kim loại trứng một nửa bỏ vào ra nãi bất ra giới trong túi đeo lưng. Thiết pháp giả môn cho tới trên đảo tất cả sinh vật cũng có thể cảm giác được kim loại trứng khí tức. Một điểm này Giang Kiều tuyệt đối có thể xác định, bởi vì lúc ra nãi bất ra giới liền lồng giam bị Giang Kiều truyền tống đến trước mặt mình trong. Nháy mắt, vốn là hỗn loạn chiến trường trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh lên. Trên chiến trường toàn bộ thiết pháp giả, còn có những lãnh chúa kia cấp loài rồng, ánh mắt đều tập trung ở Gia Nãi Bất Gia Giới trên người của. Giờ khắc này Gia Nãi Bất Gia Giới biến thành một cái siêu cường cừu hận hấp dẫn khí. Hấp dẫn toàn bộ giã đồ lên toàn bộ quái vật tinh anh cùng boss cừu hận. Đây nếu là thả tại cái khác trong trò chơi tuyệt đối sẽ bị mắng to trưởng thành bác. Đặt ở thánh linh trong cũng sẽ bị mắng to bác. Nhưng Giang Kiều tạm thời chỉ có thể nghĩ đến loại phương pháp này. Khiến những thứ kia thiết pháp giả môn đứng ra. Đường đường chính chính đối mặt người chơi. Con thứ ba cái đảo chi chủ ngay tại Gia Nãi Bất Gia Giới trên người. Toàn bộ bản đồ thiết pháp giả môn trong nháy mắt liền biết rồi chuyện này. Lúc Hạ San hoãn quá thần lai, lúc chung quanh thiết pháp giả đã đem nàng. Còn có quân lâm thiên hạ mọi người bao vây. Hạ San thấy vậy lập tức triệu hoán ra mình chặn lại thợ máy xưởng cùng dê không chiến tranh lĩnh chủ. Đây là Hạ San coi như cơ giới sư học được một cái khác giác tình. Máy này chiến tranh lĩnh chủ còn trải qua nàng độ lại. Còn lại cơ giới sư nhà chơi chiến tranh lĩnh chủ triệu hoán đi ra hỏa lực mở hết một phát sẽ không? Có, Hạ San chiến tranh lĩnh chủ lấy thấp xuống phát ra làm giá có thể kéo dài ở trên chiến trường tồn. Tại 20 giây, bình thường có thể làm trưởng thành một cái khiên thịt tới sử dụng. Một máy to lớn cơ giới xuất hiện ở Hạ San sau lưng. Nhưng này đài võ trang đầy đủ chiến tranh lĩnh chủ ở một đám chảy nước miếng lĩnh chủ cấp cự long. Trước, thấy thế nào đều giống như một đạo khả khẩu ăn với cơm thái. Hạ San cho gọi ra chiến tranh lĩnh chủ cũng không phải đổi những lãnh chúa kia cấp cự long. Chiến tranh lĩnh chủ một tay cầm lên bị giam ở tù trong lồng Gia Nãi Bất Gia Giới. Hạ San cũng nhảy tới chiến tranh lãnh chúa trên tay kia. Hội trưởng, nhà ta cái hội này bay, chúng ta chạy trước đường đi. Hạ San hướng về phía vẫn còn ở trên mặt đất Giang Kiều hô to. Máy này chiến tranh lĩnh chủ bị Hạ San coi thành một cái trạng thái chiến đấu xuống phi hành tọa kỵ. Sử dụng, chạy cái gì? Giang Kiều trong tay pháp trượng hướng trên đất đâm một cái. Tinh linh vương thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở Giang Kiều sau lưng. Kèm theo tinh linh vương xuất hiện, Hạ San phát hiện mình nói chuyện phiếm cửa sổ tần đạo bên trong một đám người chơi chính không. Ngừng quét toàn trước mặt khu vực kèn, khu vực, cà bồ gâu, thiết pháp giả Sander lão đệ đang tọa độ 2134, 324, 21, khu vực, cuộc đời còn lại cảnh cáo, bây giờ chạy 2134. 344, 21 đi rồi. Khu vực, chớ được cảm tình. Cái đó tiểu lão đệ cùng một đám thiết pháp giả đều tại chiến trường phía Tây. Bây giờ 1000 tiền vàng thật giống như có thể đổi suốt 30 vạn. Một ngôi nhà trả tận tay một nửa. Khu vực, Ngọc Hữu Lan này, trùng áp vịt vịt. Hạ San chạm tại chiến tranh lãnh chúa trên lòng bàn tay có thể rõ ràng nhìn thấy vốn là vẫn còn ở. Hải tặc bình nguyên các nơi liệp sát giả thiết pháp giả môn người chơi trong nháy mắt đều hướng nơi. Này tụ tập mà tới. Rất tốt. Tốt vô cùng. Tài ếch phu nhân một phát súng mang ba cái thâm uyên nhiễu sóng thể cho đánh thành cạn bã. Nàng đã ở trên chiến trường phấn chiến nhanh 20 phút, lần này hải tặc thành bảo vệ chiến. Tài ếch phu nhân vốn cho là mình dưới quyền ba đại hải tặc một dạng hội tổn thất trên vạn người. Thậm chí toàn bộ hải tặc thành đều phải bị ép thoát đi. Nhưng thánh linh đến hoàn toàn mang khó giải quyết thâm uyên ôn dịch biến thành không có. Vốn là tài ếch phu nhân cảm thấy phiền toái nhất tình huống. Chính là những thánh linh đó có thể gặp thương tổn đến nhóm hải tặc thành viên loại tình huống. Này cũng chưa từng xuất hiện. Thánh linh môn sử dụng lực lượng hình thái khác nhau. Cũng mặc kệ lực lượng gì cũng sẽ không đối với bọn hải tặc tạo thành tổn thương. Phản ngược lại có chút hải tặc đang chiến đấu lầm thương tổn tới thánh linh. Khiến tay ếch phu nhân tức giận nắm những thứ kia ngộ thương ra hỏa cho giết rồi. Tài ếch phu nhân biết rõ muốn thống trị hắc triều đảo trọng yếu nhất chính là ức chế xuống hắc chiều đảo lên thâm uyên ôn dịch cùng kết tinh ôn dịch. Hai cái này ôn dịch chỉ cần không phải vấn đề. Như vậy nắm hắc chiều đảo lên hết thầy bảo tàng cướp đi chính là một chuyện rất đơn giản. Các ngươi không cần cùng ở bên cạnh ta. Những thứ kia đáng chết thiết pháp giả tài là của các ngươi con mồi. Tìm tới bọn họ, bắt cóc bọn họ, hoặc là giết chết bọn họ. Tài ếch phu nhân nắm trong tay súng kíp lần nữa thanh quét rớt trước mắt tàn phá bừa bãi thâm. Uyên nhiễu sóng thể, đồng thời hướng về phía sau lưng một đám đi theo nàng thánh linh môn nói. Hội trưởng bọn họ có phải hay không giết điên rồi? Bản đồ mới không nên ưu tiên bảo hộ trận doanh NPC sao? Mụ mụ hiếu cầu khiếu cũng không có đi theo tinh anh công lược tổ đi săn giết thiết pháp giả. Hắn và quyền tàn vân đồng thời dẫn một cái tiểu chi đội ngũ bảo vệ tài ếch phu nhân an toàn. Tài ếch phu nhân trên đầu nhưng là có huyết điều tồn tại. Sốt ruột nhất chính là vị này trận doanh lãnh tụ không ngoan ngoãn ở trong chủ thành làm bình hoa. Còn đích thân chạy đến tiền tuyến nhất tới giết địch. Nàng không cần bảo vệ chứ. Quyền tàn vân nhỏ giọng cùng trong đội ngũ tiền bối nói. Tài ếch phu nhân biểu hiện phát ra so với người chơi cao hơn. Giết quái hiệu suất cũng so với người chơi cao hơn. Đúng vậy, tài ếch phu nhân thật tốt mạnh. Đủ loại trên ý nghĩa mạnh. Ta cảm giác ôm bắp đùi của nàng cũng có thể thăng cấp. Một vị người đi đường nói. Chung quanh không ít người chơi đều theo tài ếch phu nhân bên người cọ kinh nghiệm. Tài ếch phu nhân giết chết thâm uyên nhiễu sóng thể sẽ biến thành kinh nghiệm bị người chơi sở hấp. Thu, mặc dù kinh nghiệm không nhiều, nhưng có cái gì so với nằm thăng cấp càng vui vẻ sự tình đây? Lúc ban đầu tài ếch phu nhân ra khỏi thành đi tới trên chiến trường thời điểm. Các nhà chơi còn tưởng rằng nàng là cái loại này yêu cầu người chơi bảo vệ. Hơn nữa còn động một chút là chết. Chết nhiệm vụ liền thất bại bình hoa NPC. Nhưng tài ếch phu nhân dùng thực lực chứng minh mình là khiến người chơi thể nghiệm nằm là có thể. Nắm kinh nghiệm, sức chiến đấu siêu cường hội mang người chơi qua đồ NPC. Tại sao phu nhân giết quái ta không kinh nghiệm? Ngươi có phải hay không không thêm vị diện hải tặc trận doanh? Ta bây giờ thêm vị diện hải tặc trận doanh còn kịp sao? Tài ếch phu nhân nghe chung quanh nhà chơi nghị luận, vốn muốn cho bọn họ đến tiền tuyến chiến trường đi chiến đấu. Nhưng tài ếch phu nhân ý thức được càng ngày càng nhiều người đi đường người chơi tụ tập đến bên. Cạnh mình, tất cả đều là bởi vì mình siêu cường sức chiến đấu cùng chém chết những thứ kia vượt qua thâm uyên. Nhiễu sóng người hiệu suất sau, nàng làm ra một cái cực kỳ mạo hiểm quyết định, thánh linh môn. Các ngươi đã không muốn rời đi, vậy hãy cùng chặt ta cùng đi săn thú những thứ kia đáng chết thiết pháp giả. Tài ếch phu nhân lúc ban đầu vốn định liền đợi ở chiến tuyến phía sau chém chết những thứ kia đến. Gần hải tặc thành tường thâm uyên nhiễu sóng thể. Như vậy nàng là an toàn nhất. Đồng dạng cũng là lợi nhuận nhỏ nhất. Nàng nhưng là có cướp bóc chi vương danh hiệu nữ nhân. Trên chiến trường còn có vô số thánh linh không có gia nhập vị diện hải tặc trận doanh. Hoặc là tại cái khác trận doanh quanh quẩn. Bọn họ còn chưa nghĩ ra nên gia nhập cái đó trận doanh. Cho nên tài ếch phu nhân bây giờ muốn làm chính là cướp bóc những thứ này thánh linh. Dùng chính mình lực lượng cường đại cùng mị lực chinh phục những thứ này thánh linh gia nhập vị. Diện hải tặc trận doanh, liền giống bây giờ những thứ này bị tài ếch phu nhân hấp dẫn đến cọ kinh nghiệm thánh linh như thế. Nàng xuất lĩnh thủ hạ mình tinh nhuệ hải tặc tiểu đội thanh thế thật lớn hướng trong chiến trường. Phóng tới. Nhưng khi tài ếch phu nhân vừa mới đến chiến huống lớn nhất chiến trường kịch liệt trung ương, lại gặp một đám để cho nàng rất không thích ra hòa. Lại gặp mặt, vị này Lạp Tháp tiểu thư, đến từ chúng thần liên minh viện quân đã tới chiến trường. Đồng thời đến còn có tại chúng thần liên minh các nhà chơi. Hướng tài ếch phu nhân chào hỏi chính là chúng thần liên minh trận doanh lãnh tụ Mỹ thần kéo ô. Tài ếch phu nhân cũng không tính đem các loại hai mặt gia hỏa trở thành đồng minh. Nàng không để ý Mỹ Thần thăm hỏi sức khỏe, trực tiếp nắm súng kíp xông về thiết pháp giả tụ tập địa phương. Nhưng nàng chạy đến một nửa bước chân lại dừng lại, bởi vì vốn là đi theo nàng có kinh nghiệm người chơi. Có 2-3 vị người chơi ở Mỹ Thần trước mặt dừng bước. Chư vị hiền lành thánh linh, ta bị lạc ở cái địa phương nguy hiểm này, có thể hay không bảo vệ ta rời đi đây? Mỹ Thần dùng giọng khẩn cầu hướng về phía những thứ kia người chơi nói. Lão đại tỉnh táo a, thiết pháp giả, bây giờ muốn giết chết đối thủ là thiết pháp giả. Tài ếch phu nhân giơ súng kíp muốn đi một phát súng nắm Mỹ Thần cho băng. Nhưng hải tặc bên trong vẫn có một ít lão mưu thâm toán hải tặc. Bọn họ biết rõ bây giờ địch nhân so với chúng thần liên minh càng nguy hiểm hơn chính là thiết pháp giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ